Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ban thưởng muốn tới. Tiếng cảnh báo đến từ Dương Diệu đồng hồ. Nghe được âm hưởng, Dương Diệu vẻ mặt lập tức biến đổi. Đây là cao cấp nhất tiếng cảnh báo. Lúc này, sẽ phát ra cảnh báo nguyên nhân có lại chỉ có một cái. Người xâm nhập nhiệm vụ. Có người hoàn mỹ hoàn thành, chỉ là nhìn lướt qua trên đồng hồ tin tức biểu hiện. Dương Diệu sắc mặt liền trầm xuống, bị đánh lén rồi, tại báo thù nữ thần cướp đoạt hiệu quả dưới. Người xâm nhập, xưng hào nhiệm vụ tiến độ nhưng là sẽ bị đối phương cướp đoạt. Rút lui 10% khoảng chừng, tổn thất sẽ rất thảm trọng. Vân Xương lông mày nhíu một cái. Mặc dù nàng đối Dương Diệu không cảm giác, nhưng làm cùng một trận doanh người, Dương Diệu nhiệm vụ tiến độ bị ngăn trở, đối với các nàng cũng không phải chuyện tốt, nhất là tại các nàng nhu cầu cấp bách máu mới bổ sung dưới tình huống. Ồ, không đối, nhiệm vụ mặc dù bị người hoàn thành, nhưng cũng không có bị đánh lén, xưng hào nhiệm vụ tiến độ cũng không có bị lược đoạt giảm bớt. Nhưng Dương Diệu đột nhiên phát giác được, cảnh báo chỉ có một cái, cũng không có bị nhiệm vụ bị đánh lén dẫn đến tiến độ giảm bớt cảnh báo truyền đến. Ông chủ tin tức sẽ không sai. Nói như vậy, có người chơi tại lang quần người hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Trước một bước hoàn thành trong miệng ngươi cái kia nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vân Xương kinh ngạc nói ra. Nhiệm vụ đương nhiên không có khả năng thật không cách nào hoàn thành. Nhưng Vân Xương biết, muốn hoàn thành loại nhiệm vụ này, trả ra đại giới muốn cao hơn nhiều lấy được ban thưởng. Lang quần, người coi như ngắm bắn thành công, trò chơi nhiệm vụ ban thưởng bên trên vẫn là sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng mà bị đánh lén Dương Diệu tổn thất sẽ thảm hại hơn nặng. Đáng giận. Cũng không biết lang quần người từ làm sao biết ta thiết trí nhiệm vụ. Bất quá, ha ha ha, xem ra vận khí của ta không tệ. Có người đúng là trước một bước hoàn thành nhiệm vụ. Lang quần lần này thế nhưng là lãng phí một cách vô ích một tấm, báo thù nữ thần cướp đoạt, quyền. Chụp, thua thiệt đến nhà bà ngoại bên trong đi. Thở dài một hơi về sau, Dương Diệu cười ha ha. Này nâng lên hạ xuống thật sự là giống như xe cáp treo. Vốn cho là mình sẽ tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng phát hiện càng thua thiệt là địch nhân. Nhiệm vụ bị người hoàn thành, nhiệm vụ kia về sau liền lại không có quan hệ gì với hắn. Không cách nào lại cho hắn cung cấp bất kỳ ích lợi. Nhưng Dương Diệu tâm tình vẫn là hết sức không tệ. Trở về được tra một chút là ai hoàn thành nhiệm vụ kia. Thâm niên người chơi còn chưa tính, muốn là người mới người chơi, thực lực kia liền quá kinh khủng, dù như thế nào phải nghĩ biện pháp kéo vào chính mình công hội. Trên mặt cười, Dương Diệu trong lòng lại có ý định khác, muốn là người mới người chơi, khấu trừ 5 tân thủ giáo trình trò chơi, nói cách khác, cái kia người chơi tại thấp hơn 5 cái chính thức trò chơi tích lũy xuống. Liền có thực lực hoàn mỹ hoàn thành, bát hủy thác, nhiệm vụ. Đơn giản không thể tưởng tượng. Vân Xương bên kia cần máu mới. Nhưng bọn hắn bên này cũng cần a. Ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình cao thủ nhiều. Hắn công hội thực lực mạnh mẽ. Cũng tương đương Vân Xương bên kia thực lực mạnh mẽ. Đều là một cái dạng. Không phải lang quần người hoàn thành nhiệm vụ. Vân Kinh ngoại ô thành phố một tòa rộng rãi trong biệt thự. Một tóc đen dài mỹ nữ nhìn qua Vân Xương trở lại tin tức, trong mắt hơi híp. Làm sao vậy? Thế nào? Không biết. Trong thôn NPC toàn bộ đều xuất động, nhất định có việc lớn muốn phát sinh. Nhanh theo đi qua nhìn một chút. Trò chơi Trần Binh chỗ hòn đảo thôn. Sắc trời bắt đầu tối. Rất nhiều người chơi đều tìm được thôn. Những này người chơi kinh ngạc phát hiện, trong thôn thôn dân bỗng nhiên đều là bắt đầu chuyển động. Ra thôn, thành quần kết đội hướng về phía thôn phía bắc đi đến. Này hết sức dị thường, là có lớn chuyện phát sinh tiết tấu, có thể là nhiệm vụ trọng đại gì muốn xuất hiện. Cái thôn này còn có loại nhiệm vụ này, chưa nghe nói qua, trong công hội tư liệu hoàn toàn không có đề cập. Trong thôn có đến từ từng cái lớn trò chơi nhỏ công hội người mới người chơi. Bọn hắn nhíu mày nhìn xem các thôn dân dị thường hành động. Nhìn nhau về sau, dồn dập đi theo ra ngoài, xử lý những này xương độc. Thôn dân đi thẳng tới rừng quả chỗ sâu xương độc ở ngoài. Tại một thôn dân tiếng la dưới, các thôn dân tập thể hành động, dùng củi đốt đốt, dùng nước rồi, xua tan xương độc. Có người phát động thôn dân xua tan xương độc nội dung cốt truyện. Những cái kia công hội người chơi tâm trạng dồn dập chấn động. Nơi này có xương độc sự tình không phải bí mật, nhưng chưa từng nghe nói có ai phát động qua thôn dân tập thể xúc động xua tan xương độc nội dung. Cốt truyện, trong làn khói độc có cái gì? Một mực là bí mật. Có người chơi thậm chí nếm thử tiến lên hỗ trợ xua tan xương độc. Nghĩ đến như thế có thể từ thôn dân trong tay tiếp vào đặc biệt những nhiệm vụ khác. Nhưng cũng tiếc chung quanh thôn dân hoàn toàn không để ý đến người chơi. Xương độc rất nhanh bị đuổi tản ra. Các thôn dân đi tới một ngụm giếng cạn chỗ. Giếng cạn ở ngoài nằm 4 cỗ xương thi thể. Là cực nhọc nghiên cứu bọn hắn. Thi thể mặc dù xương thối nát, nhưng các thôn dân vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thi thể thân phận. Dẫn bọn hắn trở về đi. Một thôn dân giận dữ nói. Xoa, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là xuất hiện đặc thù nội dung cốt truyện. NPC lại hoàn toàn không để ý tới người. Người ngốc à, còn không có nhìn ra sao? Có người tại xương độc thanh trừ trước đó. Liền trước một bước đi vào trong làn khói độc. Hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chẳng qua là nội dung cốt truyện cuối cùng qua loa mà thôi. Ai lợi hại như vậy? Vô thành vô tức liền hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Thôn dân như thế đại trận cầm, cũng không biết ban thưởng có bao nhiêu phong phú. Sớm biết ta liền mạo hiểm xông vào trong làn khói độc nhìn một chút. Chung quanh người chơi nhìn xem các thôn dân hành động. Có người không ngừng hâm mộ, có người thì là liên tục hối hận. Cái hố ha, cái nào trời đánh người, thật hoàn thành nhiệm vụ này. Trong bầy sói những tên kia cũng thế. Không phải nói nhiệm vụ này tuyệt không có khả năng hoàn thành à. Vì thế còn để cho ta chuẩn bị lâu như vậy. Kết quả đúng là bị người đoạt trước. Sát phá lang cũng trong đám người. Hắn nhìn xem trở đi thi thể thôn dân. Trong lòng chửi mẹ, nhiệm vụ thật cho người ta vượt lên trước hoàn thành. Tiểu phá lang a, ta sợ ngươi là muốn cõng nồi. Mặc dù không phải ngươi nhiệm vụ thất bại, nhưng lang quần thế nhưng là ở trên thân thể ngươi bỏ ra chương báo thù nữ thần cướp đoạt quyền chụp. Ngươi nghĩ thuận lợi thông qua khảo hạch, biện pháp duy nhất liền là ở trong game lấy được thứ tự tốt. Đại vĩ ba lang thật bất ngờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại là kết quả này. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Trò chơi hạng nhất ta chắc chắn phải có được. Sát phá lang hừ lạnh một tiếng. Quay người hướng biển vừa đi đi. Mặc dù đối vượt lên trước hoàn thành nhiệm vụ này tên kia rất ngạc nhiên. Nhưng bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm. Hắn hiện tại liền muốn đi trước cái kế tiếp hòn đảo. So người chơi khác trước một bước thăng cấp phát dục, sát phá lang cái tên này có chút không may a. Nếu là hắn không thể thông qua khảo hạch cũng quá không có ý nghĩa. Đến giúp hắn một chút mới được. Ai, con người của ta thật sự là quá thiện lương. Tiểu phá lang ngươi về sau được thật tốt cảm tạ ta mới được a. Một cái khác trên hòn đảo, đại vĩ ba lang sờ lên cái cằm, suy tư ngói. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền không nhịn được mỹ mỹ tự đề cử một phen. Dũng cảm người mạo hiểm, thực sự rất cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời phát hiện đồng thời ngăn trở tai họa xuất hiện. Chúng ta thôn không thông báo lọt vào bực nào nguy hiểm. Chúng ta thôn mặc dù nghèo khó, nhưng những thù lao này người mạo hiểm ngươi nhất định phải nhận lấy. hòn đảo trong thôn, Trần Bình đã sớm cùng bát tại thôn bên trong nhà gỗ ở lại. Đến rồi, ban thưởng rốt cuộc đã tới. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy chân thành thôn trưởng, Trần Bình một mặt xúc động cùng chờ mong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.